cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1281. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1281. Anh ta nhìn quanh hai bên, phát hiện đám người bình thường xưng anh em lại không nói nghĩa khí như vậy, làm công nhân viên thường trú hiệp hội võ đạo, lại là môn hạ tông sư, vừa rồi còn cố ý báo tên họ. Lý Nam tự nhiên không có lý do tránh loạt cầu. Cậu muốn làm gì? Anh ta bày ra tư thế nghênh địch. Sư phụ tôi ở ngay bên trong, còn có mấy vị tông sư. Anh ta chưa kịp nói xong, thân thể đã biến thành hai nửa, ầm ầm ngã xuống đất. Không một ai thấy rõ Lý Dục Thần ra tay như thế nào. Một đám người ngẩn ngơ, chợt tan tác như chim muông, sợ hãi, kêu la chạy về phía sơn trang. Lý Dục Thần không đuổi theo. Anh tới đây không phải để giết những người này, anh muốn giết Hoàng Phủ Hiền và Nghê Hoài Kỳ. Về phần Lý Nam này, vốn Lý Dục Thần không hề muốn giết anh ta. Không phải bởi vì anh ta họ Lý, mà bởi sư phụ Dương Nguyên Tấn của Lý Nam không liên quan tới chuyện này. Nhưng Lý Nam cản trở con đường của anh, không chịu tránh ra. Giờ phút này, trong đầu Lý Dục Thần ngập tràn lửa giận, một lòng muốn báo thù cho Mã Sơn và anh Thái. Bế quan thất bại, ma tâm không áp chế được sớm đã thức tỉnh, nào còn nghe được anh ta ồn ào, nên một kiếm chém. Trước khi đến, anh đã liên lạc với Tử Thông, xác nhận Nghê Hoài Kỳ và Hầu Khuê Đông đang ở trong sơn trang Hồng Vũ. Lang Dụ Văn cũng bị nhốt ở đây. Về phần Hoàng Phủ Hiền, Tử Thông không tra được tin tức xác thực, nhưng khả năng rất lớn đang ở sơn trang Hồng Vũ. Tử Thông nói cho Lý Dục Thần, nếu gặp phải người của nhà họ Châu thì bỏ qua cho bọn họ. Lý Dục Thần nhớ kỹ, cho nên vừa rồi hỏi Lý Nam là môn hạ nhà ai. Không phải nhà họ Châu thì không sao cả. Lý Dục Thần đi vào sơn trang, đến diễn võ trường, từng bước một đi tới tòa kiến trúc già cổ và rộng rãi kia. Lúc này, bên trong tuôn ra một đám người, phần phật tản ra khắp diễn võ trường, vây quanh Lý Dục Thần. Người cầm đầu là một lão già uy nghiêm, tiếng như chuông lớn, trầm giọng nói. Cuồng đồ lớn mật, dám xông vào sơn trang Hồng Vũ, thương tổn môn hạ của tôi, chán sống rồi à, nhưng ông ta vừa mới bước ra, còn chưa kịp dứt lời. Người chưa đứng vững, chợt thấy một đạo kiếm khí màu đen chém tới trước mặt. Lão già hoảng sợ mở to hai mắt, lại không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Kiếm khí đâm nghiêng xuyên qua cơ thể ông ta, chém ra một vết kiếm thật sâu trên bức tường sau lưng ông ta mấy chục mét. Một đời tông sư, kẻ địch của 10.000 người Mân Nam, tổng bí thư Hiệp hội Võ đạo Hoa Đông, Dương Nguyên Tấn chết. Cách chương.